Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái là yêu, nhưng nếu bỏ thù hận sang một bên, anh phải thừa nhận cô cũng thuộc loại dễ nhìn, hơn nữa càng nhìn càng có vị. Bề ngoài tuy bình thường, nhưng gương mặt luôn ấm áp tươi cười, đồng mâu long lanh, hắc bạch phân minh, lòng đen lòng trắng của con người rõ ràng, hơn nữa tay nghề nấu ăn không tồi, làm con người cô có điểm hấp dẫn. Có người nói con gái khi yêu là đẹp nhất, những đời này anh đã được thể nghiệm trong suốt một năm rồi. Bất quá thời khắc anh cảm thấy cô đẹp nhất vẫn là khi cô mặc chiếc váy cưới vì anh. Lúc ấy nhìn cô, thiếu chút nữa anh hy vọng tên cô không phải Văn Dĩ An, mẹ anh cũng không phải buồn bực cả đời hận người đàn bà ấy cho đến lúc chết. Anh thừa nhận anh có động tâm với cô một chút, nhưng tuyệt đối không phải yêu. Anh tuyệt đối sẽ không yêu con gái của kẻ thù, không cho phép, anh thề với trời. Em không phải nói trước khi chúng ta ly hôn sẽ hào hào làm bổn phận của một người vợ sao? Nhìn thấy tôi trở về, sao em không đứng dậy lấy dép cho tôi? Anh đứng ở trước cửa khép hờ hai mắt, sau đó châm chọc khiêu khích mở miệng. Vừa về liền khẩn cấp muốn tìm cô giải phiền toái ư? Văn Dĩ An suy đoán, nhưng ngoài ý muốn phát hiện tâm tình cô giờ phút này đang rất khoái trá. Cô nhớ anh, không chỉ tưởng nhớ thân ảnh anh mà còn nhớ thanh âm của anh, cho dù thanh âm kia mang theo trào phúng ác liệt, cô cũng vẫn hoan nghênh. Nguyên lai cô muốn anh hơn cả cô nghĩ rồi. Bởi vì tâm tình khoái trá, miệng cô không tự chủ được khẽ nhếch lên, sau đó cầm đôi dép lê đem đến đặt dưới chân anh. Chồng yêu, cần em giúp anh cởi giày không? Cô mỉm cười hỏi, một bộ hiền thê lương mẫu. Không cần. Phạm Đăng trừng mắt nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên thô thanh nói. Không biết vì sao, mỗi lần anh mở miệng châm chọc cô, cuối cùng người bị tức giận lại luôn là chính mình. Chẳng lẽ cô thật sự một chút nóng này đều không có? Bằng không, mặc kệ anh nói cái gì, làm cái gì, cô vẫn có thể bình tĩnh hoặc mỉm cười chống đỡ. Thật sự là tức chết đi. Anh ăn bữa tối chưa? Tuy rằng em không biết anh hôm nay trở về, cho nên không nấu phần của anh. Bất quá, nếu anh đói thì ăn tô mì trên bàn trước. Em sẽ làm thêm một phần nữa cho em là được. Cô nói. Không cần, anh bị cô làm tức nghẹn đầy cổ, làm gì còn có khẩu vị nữa. Em ăn vậy. Nói xong cô lập tức xoay người, ngồi xuống cầm lấy dĩa ăn, kho khe sụp soạp khoái trá ăn mì. Phạm Đăng cánh mũi phập phồng, tức giận đến thiếu chút nữa phát bệnh tim. Mùi thơm của bát mì ý không ngừng lờn vờn bên chóp mũi. Tướng ăn hạnh phúc của cô thật chói mắt, mà thanh âm cô ăn mì lại không dứt bên tai. Trời ạ, cô không phải là người Nhật Bản, ăn mì có tất yếu lớn tiếng như vậy không? Hơn nữa, cái cô ăn là mì ý. Cô ta nhất định là cố ý, thật đáng giận. Dùng sức hít vào, nguyên bản chính là muốn giảm bớt tâm tình hờn dỗi, không ngờ ngược lại, hít vào càng nhiều hương vị. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh tức giận muốn thét chói tai, nhưng là thân phận của anh không cho phép anh làm như vậy. Cho nên anh nhanh chóng tiêu sái trở về phòng, dùng sức đóng sầm cửa một cái, sau đó lại dùng lực đá giường. Thật sự là tức chết anh. Phạm Đăng một bên dội nước lạnh tắm để khắc phục cơn tức, một bên kích động nghĩ biện pháp. Anh kéo một cái vali ra, sau đó cầm mấy bộ quần áo bỏ vào, rồi kéo nó đi xuống lầu. Vân Dĩ An mới từ phòng bếp dọn dẹp xong đi ra ngoài, không nghĩ tới liền thấy anh đem theo hành lý đi xuống. Nháy mắt, cô nhíu mày bật thốt lên. Đã chết thế này, anh còn muốn đi ra ngoài? Tôi chỉ là trở về lấy quần áo. Anh dừng lại cước bộ, cười lạnh nhìn cô. Trở về lấy quần áo? Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua trên hành lý trên tay anh. Anh muốn đi công tác sao? Đi công tác? Anh suy thanh cười lạnh. Xem ra cô thật đúng là không phải ngu xuẩn bình thường. Anh lại châm chọc. Văn Dĩ An hoài nghi nhìn chồng, không xác định được những lời này của anh có ý tứ gì. Cô nghĩ, 4 ngày nay tôi ở chỗ nào? Anh hỏi. Cô không nghĩ tới vấn đề này, chỉ đoán anh đại khái là không muốn nhìn thấy cô, cho nên mới không trở về. Khách sạn, công ty hoặc là nhà bạn bè? Cô hoài nghi đoán. Hai chữ bạn bè này, cô nói đúng, nhưng còn thiếu một chữ nữ nữa. Anh mỉm cười, trong mắt anh là lạnh khốc cùng trào phúng. Văn Dĩ An lưng hơi hơi phát cương. Thiếu một chữ nữ, ý của anh là bạn gái? Anh có tình nhân bên ngoài? Cô thoạt nhìn giống như đang kinh ngạc. Chẳng lẽ cô nghĩ sau khi cưới cô,